Chương 532, đụng vào. Canh tư. Ở Nhật Bản, thông nhau lái nguyên thì là dựa vào đi bên trái chạy, mà ý dịt vẹo vừa rồi vẫn dựa vào bên phải hành xử. Nơi này chính là đối với hướng đường xe chạy, nói cách khác, đối diện lúc nào cũng có thể sẽ có xe qua đây. Vê đút vê đút vê đút 66. Co. M.O.H. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, ý dịt vẹo khẽ gật đầu, sau đó theo cái bánh lái, giống như là một chuyện nhỏ không đáng kể giống nhau lái đến bên trái. Nâng chán, Trương Lương động tác này còn chưa làm xong, bởi vì ý dịt véo đột ngột biến nói, không có ngồi vững xạ bờ một cái không phải cẩn thận, liền dựa vào đến rồi Trương Lương trên vai. Xạ bờ sững sờ, ở phản ứng kịp sau đó, đã là vẻ mặt hường hà, vội vã muốn đứng dậy ngồi vững vàng. Thục liêu Trương Lương cũng là một tay trực tiếp nắm ở nàng eo thon chi, không nên lộn xộn. Rõ ràng là mượn cơ hội này chiếm tiện nghi của nàng mà thôi. Xạ bờ lặng lẽ ở trong lòng nhíu môi, đối với Trương Lương chuyện này công nhu cầu tư lợi hành vi biểu thị chính mình oán giận, thế nhưng nàng nhưng không có động tác khác, ngược lại thì cứ như vậy an tĩnh tựa vào Trương Lương trên vai. Vê đút vê đút vê đút 66. Co. M vẫn nhìn chăm chú vào phía sau động tĩnh nệ rồ, chứng kiến xạ bờ khó có được an tĩnh tư thế, mỹ mắt hơi giật mình. Nàng không nghĩ tới, ngoại nhân trước mặt như vậy lấm lấm sinh uy, phảng phất không thể xâm phạm một dạng kỵ sĩ vương, ở Trương Lương trước mặt, lại có an tĩnh như vậy điểm nhiên một mặt. Từ bản tâm mà nói, nhìn dung nhan đoan chính thanh nhã kỵ sĩ vương như vậy lẳng lặng tựa ở Trương Lương trên người, đúng là một bộ thưởng tâm duyệt mục đích hình ảnh, nhưng là cũng để cho nệ rổ trong lòng dâng lên một hồi không rõ không kiên nhẫn, nàng không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đem cái này kỳ quái tâm tình đè xuống. Còn như Trương Lương, hắn thì là thật tốt ngồi ở chỗ ngồi, thế nhưng nắm cả xạ bờ cái tay kia lại kiên định như bản thạch. Nếu như muốn hỏi xạ bờ vì sao cùng Trương Lương sống chung một chỗ, mà không có cùng ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ hành động chung, cái này lại nói tiếp liền nói dài quá. Ở Trương Lương cùng ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ đạt thành bước đầu hiệp nghị sau đó, xạ bờ liền tạm thời cùng Trương Lương hành động chung. Đối với lần này, xạ bờ cũng không có dị nghị, ngược lại là một bên nghệ rổ cảm giác được cả người không được tự nhiên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có mình bị triệu hoán đến cái này trên thế giới, không nghĩ tới, xạ bờ cư nhiên cũng tới. Hơn nữa, xạ bờ cùng Trương Lương trong lúc đó thân mật tin lẫn nhau quan hệ, càng làm cho nệ rổ cảm giác được một trận nhãn hồng, nàng cũng nói không rõ mình là ở đỏ mắt người nào, hoặc là chỉ là đơn thuần đấu kỵ lấy hai người như vậy tương hỗ là sinh mệnh một bộ phận quan hệ a. Nghĩ tới đây, nệ rổ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn trước phương bình thản lại đen kịt một màu con đường. Kinh ngạc xuất thần, nàng lại là vì cái gì đi tới chén thanh chiến tranh đây này? Thời gian trôi qua không bao lâu, xe đã vững vàng lái vào đường vòng trong, xạ bờ bỗng nhiên cảnh giác ngẩng đầu, khoảng cách đến bờ biệt quán có còn xa lắm không? Khoảng cách làm sao vậy? Trương Lương nhất hiểu xạ bờ, lập tức hỏi, có người tới? Xạ bờ nhíu nhíu mày, ngưng trọng nhìn phía trước đường, có lẽ là bởi vì Trương Lương đang ở bên cạnh quan hệ, xạ bờ cho dù biết có địch nhân đến, cũng chỉ là hơi biến sắc. Ô hát là trước mặt người kia sao? Ý thịt bèo, không cần biến nói. Nghe xạ bờ thoại ngữ, Trương Lương con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía trước trên đường đột ngột bóng người xuất hiện, mở miệng nói. Ôi trao cái gì? Ý thịt và sửng sốt một chút, lại phản ứng không kịp nữa, nàng theo bản năng cầm tay lái muốn xoay biến nói, tách ra bóng người phía trước. Đây cũng là người bình thường theo bản năng phản ứng đi, ý thịt và theo bản năng muốn quẹo trái đánh bánh lái tránh né. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, một con có lực bàn tay từ phía sau duỗi tới, thay thế ý dịt và cầm bánh lái, một đạo trầm hậu có lực thanh âm ở bên thai của nàng vang lên, mỗi chữ mỗi câu, mang theo không để cho nàng được không đi làm ma lực, ta nói, đụng vào a. Ý dịt véo nghe Trương Lương thoại ngữ, theo bản năng đạp chân ga, hướng phía trước mắt đứng bóng người trực tiếp đụng tới. 11 cảm tạc tiểu cơ khen thưởng 8 viết điểm, cuối cùng, đã lâu không thấy đại ngạch thưởng.